Siêu thần yêu nghiệt, chương 1217, còn không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong sơn lâm, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết, khai hỏa toàn bộ tốc độ mà phi nước đại, hóa thành một trận cuồng phong sau một khắc đồng hồ. Hắn chạy hơn 500 dặm, tốc độ như thế đã triệt để đại bạo phát sau khi đột phá thối cốt kỳ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta cũng không tin, cường giả đan tông có thể đuổi tới. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, nguyên niệm bao phủ ngoài 200 dặm phía sau, trung niên nhân kia hóa thành một đạo lưu quang xông đến, tốc độ còn nhanh hơn mình. Trời ơi, Vân Phi Dương hoảng sợ hô, nhanh như vậy, xoát, hắn cắn răng ôm Yến Sơn Tuyết cực tốc tiến lên, tâm lý còn nghĩ mình càng không ngừng chạy, chắc có thể bảo trì khoảng cách với đối phương. Đáng tiếc, không như mong muốn, tốc độ thái thúc lệnh quá nhanh. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Càng bi kịch là, dù chạy hay tránh như thế nào, đối phương cũng có thể tinh chuẩn đuổi theo. Bị triệt để khóa chặt, hắn làm sao phán đoán ra, Vân Phi Dương sụp đổ, đồng dạng sụp đổ còn có thái thúc lệnh, cường giả khai khiếu kỳ như hắn cũng có tuyệt đối tự tin tại phương diện tốc độ. Nhưng truy một tên gà mờ thối cốt kỳ lại gần như khai hỏa toàn bộ tốc độ, nếu không, rất dễ bị bỏ lại. Tên này... Thái thúc lệnh nghi ngờ, thật sự chỉ là thối cốt kỳ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khom người, đứng trên một tảng đá lớn, mồ hôi đầm đìa, le lưỡi thở như chó. Yến Sơn Tuyết đứng sau đau lòng vuốt lưng cho hắn. Phía trước, thái thúc lệnh đứng cách đó không xa. Trên gương mặt tang thương thành thục của hắn hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, nói, tiểu tử, còn chạy chứ? Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi, trải qua 9 lần thối cốt. Tốc độ đề cao trên diện rộng vậy mà không chạy nhanh hơn một tên khai khiếu kỳ, thực khiến người ta không cam tâm. Thối cốt kỳ không chạy nhanh bằng khai khiếu kỳ, còn không cam tâm, nếu như ngoại nhân biết thế, khẳng định sẽ lộn xộn. Hừ, sau khi TH, D, C một hơi, Vân Phi Dương nói, vừa rồi ta chủ quan, lại cho ta thêm một lần cơ hội chạy trốn. Hắn chỉ thuận miệng nói, không trông cậy đối phương sẽ cho cơ hội. Nhưng... Cách chương